Chương 2635, một cước đạp nát, tại oanh trong một tiếng vang thật lớn này, ngập trời vọt tới triều dân cũng không phải là cái gì kinh đào hải lãng, mà là vô số dây leo, trong nháy mắt này chỉ gặp vô số dây leo cuồng sông mà tới. Dây leo cuồng sông mà đến này lớn nhỏ không đều, nhỏ có to bằng cánh tay, lớn như là một đầu dao long một dạng, hàng ngàn hàng vạn dây leo này trong nháy mắt từ trong rừng rậm vọt ra, toàn bộ tràn diện 10 phần hùng vĩ. Lao ra dây leo không chỉ là từ trên mặt đất vọt ra, cũng có là từ không trung lao đến, cho nên hàng ngàn hàng vạn dây leo lao đến thời điểm, có là giống thiên quân vạn mã đang lao nhanh, có giống như là hàng ngàn hàng vạn giao long đang gầm thét, cho nên, trong chớp mắt này, trên bầu trời là tối đen, hàng ngàn hàng vạn dây leo lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ lao nhanh mà đến, tất cả mạng đằng hướng Lý Thất Giả phóng đi, cái này không chỉ là muốn đem Lý Thất Giả bao phủ, hơn nữa còn muốn đem Lý Thất Giả một mực cuốn lấy. Lộc Khách ông sử xuất thủ đoạn như vậy, chính là muốn thừa dịp Lý Thất Giả phân tâm cơ hội đem Lô Vĩ Quân cứu ra. Đáng sợ còn không phải hàng ngàn hàng vạn dây leo này gào thét lao đến, giống kinh đào hải lãng đồng dạng bao phủ tới, càng đáng sợ chính là, hàng ngàn hàng vạn dây leo này còn không có vọt tới Lý Thất Giả bên người thời điểm, liền nghe đến tư, tư, tư thanh âm vang lên. Tại thời khắc này, dưới mặt đất, Lý Thất Giả bên cạnh, chỉ cần là Lý Thất Giả vị trí, lại là lập tức sinh trưởng ra vô số thật nhỏ xúc tu, tất cả xúc tu này đều là dây leo xúc tu, những xúc tu này lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ mọc ra, bọn chúng là muốn ở trong chớp mắt sinh trưởng tại Lý Thất Giả trên thân, muốn đem Lý Thất Giả bao trùm ở, muốn đem Lý Thất Giả vững vàng bao trùm. Thủ đoạn kinh thế hải tục này, Lộc Khách ông chính là muốn cho Lý Thất Giả phân thần, tiện đem Lô Vĩ Quân cứu ra, muốn cứu người, không cửa. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, ở thời điểm này, nghe được đùng một tiếng vang lên, Lý Thất Giả chỉ là búng tay một cái mà thôi. Tại Lý Thất Giả treo lên một cái búng tay này thời điểm, tinh hỏa từ ngón tay hắn ở giữa tóe đi ra, bồng, một tiếng vang lên, trong nháy mắt liệt diễm ngập trời, vô cùng kinh khủng liệt hỏa trong nháy mắt phóng lên tận trời, như là thiên hỏa liệu nguyên một dạng, lập tức đem cả vùng đều đốt cháy. Lý Thất Giả giữa ngón tay lóe ra tới tinh hỏa rơi xuống trên mạng đằng đang lao nhanh mà đến, tinh hỏa một rơi xuống nước tại trên dây leo thời điểm, lập tức như là nổ tung một dạng, bồng một tiếng, vô số lửa cháy trong nháy mắt phóng lên tận trời, toàn bộ tràn diện tựa như núi lửa bộc phát một dạng, tại trong bồng một tiếng, tất cả dây leo đều lập tức đốt cháy đứng lên, mà lại liệt diễm ngập trời, tựa như là bạo tạc một dạng, kinh khủng liệt diễm trong nháy mắt hướng rừng rậm cuốn đi, hỏa diễm 10 phần cường thế, dễ như trở bàn tay, tự hồ muốn đem ngăn tại hết thảy trước mắt đồ vật đều đốt cháy đến không còn một mảnh. Lộc Băng Phong gặp liệt diễm cuồn cuộn mà đến, muốn đem toàn bộ rừng rậm đốt cháy rơi, tại thời khắc này Lộc Khách ông nơi nào còn có thời gian đi để ý tới Lô Vĩ Quân, nơi nào còn có tinh lực đi cứu Lô Vĩ Quân, hắn hét lớn một tiếng, băng phong ngàn dặm, thao thao bất tuyệt băng sương phun ra ngoài, tại tư, tư, tư trong thanh âm, vô số hàng băng tại dập tắt lấy ngập trời liệt diễm, tốt, tiễn ngươi một đoạn đường. Lý Thất Giả không để ý tới Lộc Khách ông, nhìn Lô Vĩ Quân một chút, nở nụ cười. Một cước hướng Lô Vĩ Quân đầu lâu dẫm đi, không, lão tổ tông, cứu ta, sống chết trước mắt, Lô Vĩ Quân bị sợ vỡ mật, hải nhiên thét lên, ngay tại Lý Thất Giả một cước dẫm hướng Lô Vĩ Quân đầu lâu thời điểm, trong chớp mắt này, Lô Vĩ Quân mi tâm lập tức mở ra, quang mang nở rộ, nghe được ông một tiếng, tại hắn thức hải hiện lên một sợi thần quang, ngay sau đó trong thức hải là hào quang ngút trời mà lên, oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ trong nháy mắt. Một cổ khổng lồ vô cùng khí tức tràn ngập giữa thiên địa, chỉ trong nháy mắt, một cổ vượt qua thiên địa vạn vực khí tức rủ xuống, toàn bộ thiên địa thời gian như là lập tức bị trệ ngừng một dạng. Tất cả mọi người lập tức bị như ngừng lại trong chớp nhoáng này một dạng, liền ngay trong chớp mắt này, Lô Vĩ Quân mi tâm là thần quang ngập trời, tại trong thần quang này hiện lên một thân ảnh, một cái lão giả thân ảnh, lão giả này mặc một thân đạo bào, hai mắt như kim dương một dạng, khi hắn hai mắt hé ra thời điểm. Luân chuyển dương âm, vượt qua vạn thế, lão giả này trên thân pháp tắc hiển hiện, khủng bố vô cùng trường tồn khí tức trấn áp tất cả mọi người ở đây, trong chớp mắt này, bất luận là đại giáo lão tổ, hay là bất hủ chân thần, tại dưới trường tồn khí tức đáng sợ này, cũng không khỏi rùng mình. Bách Nhật đạo nhân, nhìn thấy thân ảnh này hiển hiện, có người không khỏi hải nhiên quát to một tiếng, đây chính là Bách Nhật đạo nhân thân ảnh, lúc này chỉ gặp Bách Nhật đạo nhân thân ảnh nâng Lý Thất Giả lòng bàn chân. Để Lý Thất Giả một cước này không có đạp xuống đi, mặc dù đây không phải Bách Nhật đạo nhân chân thân đích thân tới, nhưng cái này cũng Bách Nhật đạo nhân một đạo thần niệm, nó có Bách Nhật đạo nhân một phần nhỏ lực lượng, Khi đạo thần niệm này thời điểm xuất hiện, thiên địa thất sắc, thời gian như là đình chỉ một dạng, Quảng Chi Bắc Nhật đạo nhân thân ảnh không phải cao lớn như vậy, nhưng hắn tựa như là một tòa làm cho không người nào có thể vượt qua thần nhạc đứng sừng sững ở chỗ đó, trường tồn khí tức. Có người không khỏi thật sâu hít thở một cái, cảm thụ được cổ này có thể áp sập chư thiên, trấn sát chúng thần khí tức, không khỏi trong nội tâm rùng mình. Bách Nhật đạo nhân một đạo thần niệm đều đã đáng sợ như vậy, nếu như hắn chân thân giá lâm, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào. Lúc này Bách Nhật đạo nhân thân ảnh nâng Lý Thất Dạ lòng bàn chân, thân ảnh kia đứng ở nơi đó, tựa như là có thể nâng lên chư thiên, có thể nâng lên vạn thế một dạng, ở trước mặt hắn, ngàn vạn năm thời gian, vậy cũng chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Chính là bởi vì Bách Nhật đạo nhân trong chớp mắt này giống như có thể vượt qua ngàn vạn năm thời gian đồng dạng. Cái này khiến toàn bộ thiên địa thời gian giống như dừng lại một dạng, bởi vì trong chớp nhoáng này thời gian tại trong ngàn vạn năm này là như vậy không có ý nghĩa, liền tựa như là không còn tồn tại một dạng, cho nên thời gian lập tức tựa như là dừng lại một dạng, xem ra Bách Nhật đạo nhân là vô cùng sủng ái Lô Vĩ Quân nha. Nhìn thấy Bách Nhật đạo nhân thân ảnh hiển hiện, có đại giáo lão tổ trong nội tâm cũng không khỏi vì đó run sợ, thì thào nói, không hề nghi ngờ. Bách Nhật đạo nhân tại Lô Vĩ Quân trong thức hải lưu lại một sợi thần niệm, chính là vì Lô Vĩ Quân tại sống chết trước mắt có thể cứu hắn một mạng. Bách Nhật đạo nhân vì Lô Vĩ Quân, lưu lại rất nhiều thần thông, cái này đích xác là nhìn ra được Bách Nhật đạo nhân đích xác xác là 10 phần sủng ái hắn tử tôn này. Một sợi thần niệm mà thôi, liền xem như tự mình giá lâm, cũng giết không tha. Lý Thất Dạ nở nụ cười, ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt này, banh một tiếng vang thật lớn. Lý Thất Dạ trên thân là vô thượng thần diễm trong nháy mắt phóng lên tận trời, quanh trong một tiếng nổ vang, Lý Thất Dạ chân to thẳng dẫm mà đến, phanh một tiếng lay động đất trời, tại trong phanh một tiếng này, giống như đại địa bị đạp vỡ một dạng, nhưng, bị dẫm nát cũng không phải là đại địa, mà là tại trong phanh một tiếng này, chỉ gặp Bách Nhật đạo nhân thân ảnh lại bị Lý Thất Dạ chân to lập tức dẫm đến vỡ nát, giống như là rơi trên mặt đất bánh quai chèo một dạng, lập tức bị dẫm thành mảnh vỡ, không... Vốn là vừa mới thở dài một hơi Lô Vĩ Quân không khỏi hét lên một tiếng, nhưng lúc này trước mắt hắn tối đen, răng rắc một tiếng vang lên, hắn liền một mệnh ô hô, tại trong răng rắc một tiếng xương vỡ âm thanh này, chỉ gặp Lô Vĩ Quân đầu lâu đã bị Lý Thất Dạ một cước dẫm đến nhão nhoẹt, máu tươi, đang tràn ngập lấy, toàn bộ thiên địa yên tĩnh, bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cho chấn động, Bách Nhật đạo nhân, trường tồn bất hủ. Là một tôn trường tồn bất hủ, có thể nói là đế thống giới đệ nhất cường giả, hắn tại đế thống giới tất cả tu sĩ cường giả trong suy nghĩ, đó là chí cao vô thượng. Có thể nói, tại đế thống giới không biết bao nhiêu người đối với Bách Nhật đạo nhân uy danh là nghe tin đã sợ mất mật, không biết nhiều người vừa nghe đến Bách Nhật đạo nhân uy danh, trong nội tâm đều sẽ đánh rung một cái. Tại đế thống giới, chỉ cần có người có thể đánh ra Bách Nhật đạo nhân cờ hiệu, chỉ sợ bất kể là ai đều muốn cho ba phần mặt mũi. Hiện tại Bách Nhật đạo nhân thần niệm hiển hiện, muốn cứu Lô Vĩ Quân, đổi lại là những người khác, sớm đã bị sợ mất mật, nhưng là, tại Lý Thất Dạ dưới chân, Bách Nhật đạo nhân thân ảnh lại bị dẫm đến vỡ nát, đem Bách Nhật đạo nhân thần niệm thân ảnh một cước dẫm đến vỡ nát, một cước này là bực nào bá đạo, đó là cỡ nào hung mãnh, vậy đơn giản chính là so giết bất luận cái gì một tôn bất hủ chân thần cũng còn muốn bá đạo cùng hung mãnh. Tại đế thống giới không biết bao nhiêu người đối với Bách Nhật đạo nhân quỳ lạy cũng còn không kịp đâu, ai còn dám đối với hắn bất kính. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại là trước mặt người trong thiên hạ, một cước đem Bách Nhật đạo nhân thần niệm thân ảnh dẫm đến vỡ nát, cử động như vậy, là cỡ nào rung động lòng người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều thật lâu chưa tỉnh hồn lại, tất cả mọi người không khỏi rùng mình, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt đệ nhất hung nhân, ở thời điểm này. Không biết có bao nhiêu người đầu là trống rỗng, cái này, đây nào chỉ là đệ nhất hung nhân, đây quả thực là vạn cổ đệ nhất hung nhân. Có cường giả là trợn mắt hốc mồm, cười khổ nói ra, có đại giáo lão tổ thật vất vả lấy lại tinh thần, lầm bầm nói ra, muốn khai chiến, chỉ sợ muốn trời sập, Bách Nhật đạo nhân tuyệt đối sẽ xuất thủ, hắn cùng đệ nhất hung nhân, tất có một trận chiến, tất nhiên sẽ một trận chiến sinh tử, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trước mặt người trong thiên hạ, Lý Thất Dạ đạp vỡ Bách Nhật đạo nhân thần niệm thân ảnh, đây đã là lập tức cùng Bách Nhật đạo nhân kết sinh tử đại thù. Cái này đã không chỉ là Lý Thất Dạ giết Lô Vĩ Quân đơn giản như vậy, phải biết, Bách Nhật đạo nhân chính là thiên hạ độc tôn đệ nhất cường giả, bị Lý Thất Dạ trước mặt người trong thiên hạ đạp vỡ thần niệm thân ảnh, thử hỏi một chút, Bách Nhật đạo nhân có thể nuốt được khẩu khí này sao? Lý Thất Dạ một cước này, vậy đơn giản tựa như là dẫm tại trên mặt của hắn, bị một cái vãn bối một cước dẫm ở trên mặt. Bách Nhật đạo nhân dạng này vô địch chí tôn, sẽ nuốt xuống khẩu khí này sao? Đây là chuyện không thể nào. Cho nên, mọi người đều biết, đệ nhất hung nhân cùng Bách Nhật đạo nhân kết sinh tử đại thù, giữa bọn hắn tất nhiên sẽ có một trận đại chiến kinh thiên động địa. Tốt, lại giết một cái. Lý Thất Dạ cười, phủi tay, ánh mắt quét qua, nhìn khắp bốn phía, nhàn nhạt cười nói ra, kế tiếp, nên giết ai đây? Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.